Đường Tư Vũ vừa nghe, lập tức chạy trốn lên lầu, phía sau, người đàn ông lập tức đuổi theo. Giống như đứa nhỏ chơi đùa, tim Đường Tư Vũ đập ra tốc trốn ở bức màn trước ban công. Cô không khỏi có chút buồn cười, chính mình lại cùng hắn chơi trò ngây thơ như vậy. Vợ, em ở đâu? Trong phòng truyền đến tiếng cười của người đàn ông, càng tản ra từ tính gợi cảm nồng đậm. Đường Tư Vũ liền nghĩ mình sẽ không bị phát hiện, lập tức che miệng cười trộm. Hình Liệt Hàn nhìn người phụ nữ nấp sau tấm rèm, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn bước về hướng ban công, trong lòng Đường Tư Vũ liền căng thẳng, tim đập mạnh. Thời điểm cơ thể người đàn ông đến gần, giây tiếp theo cô cùng tấm rèm bị hắn kéo vào trong ngực. Người đàn ông vươn tay xốc tấm rèm lên, lộ ra gương mặt đang cười như hoa. Hắn nhéo nhẹ mũi cô, thật nghịch ngợm, Đường Tư Vũ yêu ớt hướng hắn khẩn cầu. Để em ngủ đi, em mệt chết rồi, mệt mỏi là anh em chỉ hưởng thụ là tốt rồi. Hình Liệt Hàn mỉm cười trêu ghẹo cô, khuôn mặt Đường Tư Vũ đỏ hồng, cô thật nhớ nhung thời điểm có đứa nhỏ, có con ở bên, hắn liền biết chừng mực. Sáng sớm, một chiếc xe thương vụ xa hóa dừng trước biệt thự của Ôn Lệ Thâm. Tô Hi ôm đứa nhỏ ngồi vào trong xe, bên cạnh còn có một bảo mẫu. Ôn Lệ Thâm ngồi phía trước, ánh mắt ôn nhu nhìn mẹ con ô ô. Bây giờ, bọn họ cùng nhau đến tòa nhà Tổng thống Liên Hoan, ông Tô bà Tô cũng sẽ đến đó. Gia đình hai chị em cùng tụ hội, trong tòa nhà Tổng thống, Hiên Viên Thần cũng ở nhà làm việc. Hôm nay là ngày người nhà đoàn tụ, anh chỗ nào cũng sẽ không đi. Khách trương.